Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây, tập 22. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Lúc này trong lòng của Triệu Vũ Dương chỉ còn lại có một câu hỏi như vậy. Liếm một lượt nữa đi. Lâm Bắc Thần vẫn không yên tâm, liền nói. Cuối cùng Triệu Vũ Dương liếm đến rách cả lưỡi, lưỡi chảy máu. Sau khi liếm thập tự nỏ 10 lần, Lâm Bắc Thần cuối cùng mới cảm thấy yên tâm một chút. Đại bảo kiếm sĩ của thương hội đun một nồi nước sôi, rồi đem thập tự nỏ và 20 mũi tên đặc biệt đều đặt trong nước sôi trọn một tiếng đồng hồ. Cuối cùng khi hắn cầm thập tự nỏ trong tay, Triệu Vũ Dương uất ức đến rơi nước mắt. Trước giờ hắn chưa từng gặp một người thận trọng tới như vậy. Tuy nhiên khi hắn nhìn thấy Lâm Bắc Thần gắn thập tự nỏ vào cổ tay mình, dáng vẻ muốn thử bắn nỏ, ở trong lòng của Triệu Vũ Dương lại không khỏi cảm thấy khinh thường một chút. Ưng Yến Song Phi tuy là nỏ tiễn thuật cấp trung hạ của Ám Ngục Môn, nhưng muốn nắm vững cũng cực kỳ khó. Lúc đầu hắn đã tu luyện cả tháng trời mới có thể giương tay bắn tên, đã được coi như là thiên tài trong đám đệ tử rồi. Tên học viên này chẳng qua chỉ mới đọc cuốn bí tịch một lần, một tiếng đồng hồ cũng không tu luyện đã muốn phóng tên rồi ư? Đây là nằm mơ. Đoẹt xoạt, ong ong, ba thanh âm khác nhau ngay lập tức vang lên. Triệu Vũ Dương nhất thời hóa đá, ba âm thanh này đã quá quen thuộc với hắn. Nỏ tên xuyên qua không trung, âm thanh mũi tên bắn trúng mục tiêu và tiếng đuổi tiễn rung rẩy. Chỉ khi nỏ tiễn được phóng ra thành công mới có thể có hiệu ứng âm thanh như vậy. Hắn trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. Cậu học viên thiếu niên này thật sự bắn thành công một nỏ tiễn ư? Không phải lừa người chứ? Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, xoẹt xoẹt xoẹt, ba tiếng phá không trùng liên tiếp vang lên. Chỉ thấy mỗi một lần Lâm Bắc Thần giơ cánh tay lên, liền có một nỏ tiễn bắn ra một cách chính xác. Đoạt, đoạt, đoạt. Tiểu ngân kiếm liên tục bắn vào thần cây cách đó 20 mét, đâm sâu vào trong đó. Không tồi. Lâm Bắc Thần gật đầu hài lòng. Mặc dù áp Ưng Yến Song Phi chỉ mới vận hành được một tiếng đồng hồ, nhưng kỹ xảo khởi động cơ bản, động tác chính xác và sức mạnh đều đã có đầy đủ rồi. Tiếp tục tu luyện, việc vượt qua trình độ của Triệu Vũ Dương là không thành vấn đề. Chỉ là dù sao thì ta cũng là một kiếm khách. Nếu như sư phụ biết ta lại đi luyện tiễn, có tức giận không nhỉ? Lâm Bắc Thần có chút lo lắng. Dù sao thì trong đêm ước hẹn đấu kiếm, lão đình một hơi liên tục chém chết ba trưởng lão cao thủ. Điều này vẫn còn tạo ám ảnh tâm lý không nhỏ cho Lâm Bắc Thần. Lão đình mà nổi giận lên thì sẽ giết người thật đấy. Trong khi hắn đang âm thầm cân nhắc thì xung quanh trang viên vang lên tiếng bước chân. Sau đó cánh cửa phía xa bị đập tung ra bùm một tiếng. Sau đó hàng trăm người xông vào. Dẫn đầu mới mấy cao thủ cảnh giới võ sư, vây quanh là một ông cụ mập mạp, râu tóc bạc phơ, vội vàng đem người xông vào. Kẻ điên phương nào dám đả thương con ta hả? Ông ta vô cùng uy phong, nhìn ngó nghiêng xung quanh, vẻ mặt tức giận quát lớn. Chính là Triệu Trác Ngôn, hội trưởng của Thương hội Tiền Lý Hạnh, đã dẫn theo cao thủ chạy vào. Trong khoảng thời gian Lâm Bắc Thần hành hạ Triệu Vũ Dương và tu luyện tụ tiễn thuật Ưng Yến Song Phỉ, tin tức tự nhiên đã lan truyền ra ngoài. Trong tụ hiền trang, lính gác ngầm vô số. Nhìn thấy công tử nhà mình bị chế phục, các lính gác ngầm ẩn nấp trong bóng tối, ngay lập tức báo cáo cho Triệu Trác Ngôn. Khi Triệu Trác Ngôn hay tin, lúc đó ông ta đang ở trên thuyền hoa, bỏ ra 500 tiền vàng để đặt một hoa khôi đầu vàng nổi tiếng có tên là Sơ Dạ Quyền đang uống thuốc, không đợi đến trời tối chuẩn bị ngòi súng xuất kích. Vừa nghe nói con trai cả người thừa kế nhà mình đều âm thầm bồi dưỡng đã xảy ra chuyện, liền ngay lập tức kéo quần lên, cũng không mang đến hoa khôi đầu vàng của thuyền hoa phong tình vạn trùng, hết lần này đến lần khác níu kéo, dẫn theo cao thủ của thương hội vội vàng chạy đến đây. Lúc này Tu Hiền Trang đã bị tầng tầng lớp lớp bao vây từ trong ra ngoài. Cho dù là ai làm tổn thương di tử của ta thì đều phải trả giá. Lăng thành chủ có đến cầu xin cũng vô dụng. Triệu Trang ngồn rống lên. Ông ta có sự tự tin này. Thân là người giàu có nhất Vân Mộng Thành và là chủ sở hữu của thương hội lớn nhất. Ông ta có nguồn lực, tài lực, thông thiên và mối quan hệ đối với các thế lực quyền quý. Ngay đến cả thành chủ Lăng Quân Huyền, ngày thường cũng phải khách khí với ông ta. 300 môn khách trong phủ, cường giả có cảnh giới võ sư đã có hơn mười mấy người. Đây chính là tiền vốn đặt cược của ông ta. Trên đường đến, ông ta đã hạ quyết tâm, nhất định phải khiến kẻ đã làm tổn thương nhi tử nhà mình phải trả một cái giá thê thảm. Vừa xông vào Tu Hiền Trang, liền nhìn thấy một anh chàng mặt sưng giống như đầu heo, đang nằm trên mặt đất lẩm bẩm khóc thảm. Tay chân đều bị bẻ thành những góc độ kỳ lạ. Hiển nhiên là xương đã gãy cả rồi. Tên đó là ai? Triệu Trác Ngôn nhìn xung quanh. Nhi tử của ta đâu? Cha, cha, cứu con! Nhìn thấy đã bà xuất hiện, Triệu Vũ Dương quả thực uất ức giống như một đứa trẻ hơn 100 cân. Kể từ khi hắn ở ám ngục môn học nghệ quay về, liền cảm thấy rằng mình đã nhìn quen thế giới rồi. Trong ngực tự do với vạn bình giáp, có chút xem thường đạo cha giống như nhà quê chỉ biết ăn uống vui chơi này. Cảm thấy tương lai của thương hội Thiên Lý Hành chắc chắn sẽ phát dương quang đại trong tay mình. Nhưng lúc này, khi nhìn thấy cha, Triệu Vũ Dương như thể nhìn thấy một thiên thần toàn thân tỏa hào quang ánh sáng. Triệu Trác Ngôn vừa nghe xong liền kinh ngạc, sau đó mới nhìn kỹ lại. Cuối cùng phát hiện ra cái đầu heo đang nằm trên mặt đất này không phải chính là nhi tử của mình đây sao? Dương Nhi, con, ai lại hại con? Ta phải giết sạch cả nhà hắn. Triệu Trác Ngôn lúc này vô cùng đau lòng, vội vàng chạy tới giống như một con gà mái che chở cho con bê. Xoẹt! Một tiểu ngân tiện bắn vào lão già mập lùn này. Keng! Một cao thủ cảnh giới võ sư của thương hội Thiên Lý Hành bóng dáng lóe lên, xông lên phía trước, một kiếm đánh rơi tiểu ngân tiễn, nói: "Hội trưởng cẩn thận." Triệu Trang ngồn nóng lòng muốn cứu nhi tử của mình, lúc này mới chú ý đến Lâm Bắc Thần, người đang mặc đồng phục học sinh và hoàn toàn khác với những kiếm sĩ khác trong thương hội. "Ha ha ha, Triệu ba bá, chúng ta lại gặp nhau rồi." Lâm Bắc Thần ung dung cười khúc khích nói: "Làm thế nào mà hắn có thể không biết tin tức này đã được truyền ra ngoài chứ? Thân là lão ngân tệ, vương của cậu Vương, hắn vẫn còn có phán đoán cơ bản này đấy." Sở dĩ hắn vẫn ở lại Tu Hiền Trang mà không chịu rời đi, chậm rì rì, thực ra chính đã đang đợi Triệu Trác Ngôn xuất hiện. "Là ngươi, ngươi là Lâm Hiền Điệt." Triệu Trác Ngôn cảm thấy giọng nói đó rất quen thuộc, nhìn kỹ lại mới nhất thời sửng sốt. Ông ta biết Lâm Bắc Thần, bởi vì chỉ 3 canh giờ trước, Lâm Bắc Thần vừa mới đến Triệu Phủ là để thu nợ. Triệu Trác Ngôn còn có một nhi tử nữa. Hắn đã tham gia vào cuộc đấu giá huy hiệu ngôi sao khét tiếng của Lâm Bắc Thần ở vòng dự tuyển của cuộc thi Thiên Kiều tranh bá. Trước đó nợ sẵn 350 tiền vàng. Ngay lần đầu tiên khi Lâm Bắc Thần vừa mới đến đòi nợ, Triệu Trác Ngôn đã giả vờ không có ở nhà, thoái thác một chút. Hôm nay Lâm Bắc Thần vừa tới cửa, Triệu Trác Ngôn đã trở nên rất nhiệt tình. Không chỉ đích thần tiếp đón, mà còn liên tục xin lỗi, đồng thời trả thêm 50 tiền vàng làm tiền lãi. Nguyên nhân rất là đơn giản. Mặc dù chưa từng tham gia ước hẹn đấu kiếm, nhưng với tư cách là người giàu có nhất Vân Mậu Thành, Triệu Trác Ngôn vẫn biết một số chuyện xảy ra vào đêm hôm đó. Đặc biệt là sau khi biết chuyện, bà trưởng lão, bà của Minh Viễn Sơn, Lục Chính Đạo đã bị Đinh Tàng Thạch chém chết, ông ta thực sự bị dọa cho sửng sốt. Mình già không phải là gia tộc ở Vân Mộng Thành, nhưng thế lực của bọn họ ở Vong Ngữ Hành Tỉnh có thể nói là lớn hơn rất nhiều so với thương hội Thiên Lý Hành của ông ta. Minh Viễn Sơn lại là một trong những trưởng lão của Minh gia. Đinh Tàng Thạch vì Lâm Bắc Thần đến một nhân vật như vậy cũng nói giết là giết. Triệu Trác Ngôn đợi còn chậm rì rì không chịu trả nợ. Đây chẳng phải là ông cụ ăn thạch tím trên mạng quá dài sao? Cho nên vừa tặng lãi suất vừa nói những lời tốt đẹp, mới coi như là an ủi được Lâm Bắc Thần và tiễn hắn đi, có thể coi là đã giải quyết được một tâm sự. Sau đó ông ta với tâm trạng vô cùng vui vẻ bước lên thuyền hoa và đặt một hoa khôi đầu bảng để tự thưởng cho bản thân mình. Ai mà biết được, mới chỉ qua 3 tiếng đồng hồ ngắn ngủi mà thôi, ông ta đã gặp phải tiểu sát tình này trong hoàn cảnh như vậy. Tuy Triệu Trác Ngôn cáo già xảo quyệt, lúc này cũng không khỏi có chút hoảng loạn. Rất rõ ràng, nhi tử của mình đã bị tiểu sát tình này đánh cho tàn phế. Tình huống này phải xử lý như thế nào đây? Một giọt mồ hôi lạnh từ tóc mai của hội trưởng Triệu chảy xuống. Nhất thời, ngay cả bộ phận sau khi uống thuốc vốn dĩ đã cứng cáp như trường thường còn chưa kịp phát tiết của ông ta, bỗng chốc cũng đều mềm nhũn cả ra. Lâm Bắc Thần cười nói, Triệu ba bá, vừa trưởng ngươi nói là muốn giết sạch cả nhà ngươi nào vậy? À, cái này... Triệu Trác Ngôn nuốt nước bọt ưng ực, đột nhiên bật cười, ha ha ha, Lâm Hiền Điệt nghe nhầm rồi. Ý ta là nói, muốn để đứa con trai thứ hai kém cỏi kia của ta học hỏi ngươi, chăm chỉ học tập. Cũng khá giao vần đấy. Lâm Bắc Thần dùng chân đá vào người Triệu Vũ Dương, đang lẩm bẩm trên mặt đất nói. Triệu ba bá, đồ cho má này nói hắn là con của người, có thật không? Ờ, nếu đổi đại là người khác, Triệu Trác Ngôn đã vứt bỏ ngay tại chỗ. Nhưng suy cho cùng, hắn cũng là con trai trưởng nhà mình, đã phải tốn rất nhiều công sức để bồi dưỡng. Chính là khuyển tử, cái tên xúc sinh này nhất định đã làm chuyện gì thường tiền hại lý rồi, mới khiến cho Lâm Hiền Điệt ra tay tại chỗ. Ha ha, dạy tốt lắm. Tuy rằng ra tay rất nặng, nhưng để nó lớn lâu cũng là tốt thôi. Triệu Trác Ngôn nói. Lâm Bắc Thần vừa nghe vậy, hắn đã viết một chữ phục tỏ tướng vào trái tim mình ngay tại chỗ. Vốn cho rằng mình đã không biết xấu hổ lắm rồi, nhưng ở trước mặt lão cáo già này, hắn vẫn còn kém xa. Triệu Vũ Dương đang nằm ở trên mặt đất, vừa nghe thấy lão cha nói như vậy, nhất thời tức giận đến bán sống bán chết. Nhưng trong thầm tâm hắn cũng biết, lần này mình hình như đã dẫm trúng đinh sát rồi. Ôi không đúng, còn mẹ nó, đây là đang đá vào thiết bản rồi. Rõ ràng là bằng sắt chủ động đến đây đập nát chân của mình. Tên học viên này, mẹ nó rốt cuộc đã thần thánh phương nào chứ? Trong lòng hắn khó hiểu. Bỏ đi, bổn thiếu gia cũng đã không phí lời nữa. Đồ cho má này đã làm chuyện gì? Ông tự mình hỏi đi. Lâm Bắc Thần kiêu ngạo, hống hách nói. Hỏi xong, cho ta một câu trả lời. Một công tử ăn chơi trác táng nổi tiếng khắp thành, không kiêu ngạo, làm sao mà được chứ? Để lừa dối giang hồ, yêu cầu hàng đầu chính là nhất định phải duy trì nhân cách ổn định. Một lúc sau, Triệu Trác Ngôn cuối cùng cũng đã biết toàn bộ câu chuyện. Nhìn thi thể của tiểu thiếp và nữ nhi yêu thương nhất nằm trên mặt đất, sắc mặt của ông ta chỗ xanh chỗ đỏ, hiển nhiên là cũng tức giận không thôi. Cái đứa con trai bất hiếu này, rõ ràng là ba mẹ ruột hay kèn tuồng kia của hắn ta đang mượn đao giết người đây mà. Nếu như hôm nay không có Lâm Bắc Thần nhúng tay vào chuyện này, vậy thì tin tức mà mình nhận được vào ngày mai chắc chắn là hai mẹ con đã chết trong tay của Tật Phong huynh đệ đoàn. Người nhận cái nồi này cũng đã suy nghĩ xong cả rồi. Trong lòng của Triệu Trác Ngôn vô cùng tức giận. Nhưng nhìn thấy nữ nhi bị gãy tay chân, mặt sừng giống như đầu heo đang nằm trên mặt đất, lòng ông ta cũng dịu đi. Lâm Hiền Điệt, chuyện này chỉ bằng để lão phu tự mình xử lý, thế nào? Ông ta cười nói với Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần đổ ập xuống chửi rủa thậm tệ. Ai thèm quan tâm đến chuyện gia đình rắm chó của ngươi? Ta đang hỏi về chuyện hắn làm hại bằng hữu của ta. Tuy nhiên trong lòng cũng thực sự kinh ngạc. Gia giáo của nhà giàu có thật khiến người ta không tài nào hiểu nổi. Lại như từ lòng dạ độc ác, giết hại người thân như vậy, đặt vào bất cứ nơi nào khác đều phải đánh chết rồi đem cho chó ăn. Nhìn dáng vẻ của Triệu Trác Ngôn, xem ra là đã định tha thứ cho Triệu Vũ Dương. Nói cách khác, hai mẹ con nhà kia đã chết một cách oan uổng rồi. Hảo môn đúng là lạnh lẽo bạc tình mà. Cái này Lâm Hiền Điệt yên tâm, ta dám bảo đảm rằng tiểu tử kia sau này tuyệt đối sẽ không dám gây phiền phức cho bằng hữu của người nữa. Nếu như nó dám làm can, ta sẽ đánh gãy chân nó. Triệu Trác Ngôn vội vàng nói. Triệu Vũ Dương đang nằm trên mặt đất, nhà trắng nhếch mép vô cùng uất ức. Ta đã bị đánh gãy một chân rồi. Lão cha ông, sao còn suy nghĩ đến cái chân này của ta nữa chứ? Thường thế của vị bằng hữu kia, ta cũng sẽ phái đại phu giỏi nhất trong thành đến để trị liệu. Sẽ mời thầy tế trong thần điện của kiếm chi chủ quân đến chữa trị cho hắn. Đảm bảo chữa khỏi và sẽ không để lại một chút gì chứng nào. Đồng thời để nghịch tử này đích thân đến cửa xin lỗi và bồi thường. Lâm Hiền Điệt, như vậy ngươi đã hài lòng chưa? Triệu Trác Ngôn vỗ ngực hứa. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút rồi nói, đích thần đến xin lỗi thì thôi đi, đừng quấy rầy bọn họ nữa. Về phương diện khác, người cứ liệu mà sắp xếp. Được, được, được. Triệu Trác Ngôn vừa thấy giọng điệu của Lâm Bắc Thần đã buông lơi, cũng không có ý truy cứu nữa, liên tục gật đầu nhận lời. Lâm Bắc Thần đợi lão già này đến, vốn dĩ cũng chính là để giải quyết triệt để chuyện này, tránh sau này Nhạc Hồng Tuyết lại âm thầm bị nhắm tới lần nữa. Hắn và Nhạc Hồng Tuyết vốn dĩ cũng chỉ có duyên gặp mặt mấy lần mà thôi, cũng không tính là thâm giao. Chỉ là cảm thấy thiếu niên này có phẩm cách rất tốt, cho nên mới mạo hiểm đến cứu người. Nhưng hắn có thể cứu Nhạc Hồng Tuyết một lần, lại không có cách nào cứu hắn hai lần, ba lần hay bốn lần. Loại người lòng dạ độc ác như Triệu Vũ Dương, không thể nào nói đạo lý với hắn, chỉ có thể nhẫn tâm như vậy mà thôi. Nhưng lão hồ ly Triệu Trác Ngôn này thì lại có thể dùng lời nói để giải quyết vấn đề. Nhớ kỹ, nếu như để ta biết được, các ngươi lại âm thầm nhắm vào bằng hữu của ta, vậy thì Thương Hội Thiên Lý Hành và Triệu gia của ngươi chắc chắn cũng sẽ không tồn tại nữa đâu. Lâm Bắc Thần từng câu từng chữ nói ra. Triệu Trác Ngôn liên tục bảo đảm, không tiếc lời nguyền rủa thể tốt, tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Lâm Bắc Thần đã nhìn về phía Triệu Vũ Dương nói, coi như là ngươi may mắn, ta vẫn chưa quen giết người. Triệu Vũ Dương rùng mình. Lâm Bắc Thần cũng không lăng nhăng, quay người rời đi. Triệu Trác Ngôn vội vàng đi theo vài bước, lấy ra một cái túi gấm nói, Lâm Hiền Điệt, hôm nay để ngươi phải mệt mỏi dạy dỗ khuyển tử. Chút tiền vàng này coi như là một ít học phí, ngươi cầm đi, tuyệt đối đừng khách sáo với ta. Ngươi coi ta là loại người gì chứ? Lâm Bắc Thần cảm thấy bản thân bị sỉ nhục, vô cùng tức giận cầm lấy túi gấm, liền muốn đập vào mặt Triệu Trác Ngôn. Nhưng khoảnh khắc khi chạm vào tay, đột nhiên cảm thấy cái túi cũng khá nặng. Mở ra nhìn thử thì có ít nhất cũng phải 100 tiền vàng, liền nói, Triệu bà bá, ta là loại người nhìn thấy tiền là sáng mắt sao? Lần sau không được làm như này nữa đâu đấy. Nói xong thì cầm túi tiền rời đi. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần ra khỏi tủ hiện trang, Triệu Trác Ngôn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng cũng tống cổ được tiểu sát tinh này đi rồi. Khi quay lại dưới gốc cây ngô đồng, đã có người đỡ Triệu Vũ Dương dậy, tìm đại phu để nối xương, dùng nẹp cố định, còn đắp thạch cao lên. Cha, tiểu tử đó là ai vậy? Triệu Vũ Dương nhè răng nhếch mép, đau đớn hỏi. Trong lòng đã bán tín bán nghi, bản tính làm sao để báo thù. Hắn không thể nuốt trôi cục tức này được. Là người mà chúng ta không thể khiêu khích nổi đâu. Triệu Trác Ngôn thở ơ nói. Cậu học sinh này bây giờ là tuyển thủ trong cuộc thi thiên kiêu tranh bá của Vân Mộng Thành. Tay nắm kim bài thiên kiêu. Thân phận giống như một quý tộc. Nhưng đây không phải là điều đáng sợ nhất. Điều đáng sợ nhất là sư phụ của hắn, một kiếm tiên có thể diệt Triệu gia chúng ta một cách dễ dàng như trở bàn tay, còn đặc biệt bao che khuyết điểm cho học trò. Chuyện này nếu như kinh động đến sư phụ của hắn, đừng nói là con, ngay cả ám ngục môn ở phía sau con cũng phải chịu tội chung đấy. Ám ngục môn được coi là tông môn có quy mô tương đối lớn ở phong ngữ hành tinh, sức ảnh hưởng không hề nhỏ. Nhưng điều đó phải xem là so sánh với ai. So sánh với thánh địa võ đạo của cả đế quốc như Bạch Vân Thành, ám ngục môn chả là cái gì hết. Kiếm tiên ư? Triệu Vũ Dương cũng giật mình, kinh ngạc nói, trong Vân Mộng Thành từ khi nào lại xuất hiện loại nhân vật này? Mới cách đây không lâu. Đúng rồi, tên tiểu xúc sinh con không phải nói chẳng qua chỉ là chỉnh hợp bàng phái trong thành thôi sao? Làm sao lại có thể khiêu khích loại người này chứ?

Bàn quay rút thưởng quen thuộc lại xuất hiện, bắt đầu quay. Sau một lúc, Lâm Bắc Thần há hốc mồm, không thể nào tin nổi. Hắn nhìn thấy kim chỉ đến một app có logo màu xanh lá cây rất quen thuộc, WeChat. Lại có thể là WeChat sao? Lâm Bắc Thần còn cho rằng mình đã nhìn nhầm rồi. Hắn dụi mắt nhìn thật kỹ. Không sai, thực sự là WeChat. Trên thế giới này không có Internet, tại sao WeChat có ích gì chứ? Lâm Bắc Thần nhất thời không biết nên khóc hay nên cười. Nhưng mà tất cả các app trên điện thoại này, sau khi trải qua các loại ma cải thần cải khác nhau, đều sẽ có những chức năng kỳ diệu trong thế giới khác. Biết đâu WeChat cũng có thể mang đến những điều bất ngờ cho mình thì sao? Ví dụ như sau khi thêm các tài khoản WeChat trên trái đất kia, thì có thể tiến hành liên lạc với toàn thế giới. Tiểu Cơ tải xuống ứng dụng WeChat, hắn vội vàng nói. Giọng nói của Tiểu Cơ lập tức vang lên. Để tải phần mềm ứng dụng này cần lưu lượng 30G. Tổng giá trị lưu lượng về mặt lý thuyết của huyền khí trong cơ thể chủ nhân ngài là 30,5G. Màn nâng cấp hệ thống trước đã tiêu hao 10G. Hiện tại trong cơ thể còn lại 21G. Nếu như lập tức tải xuống app WeChat, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lâm Bắc Thần nói, nghiêm trọng đến mức nào? Tiểu Cơ đáp, ngài có thể sẽ chết. Mẹ kiếp, Lâm Bắc Thần giật mình. Hắn sớm đã đoán được lưu lượng huyền khí bị rút cạn có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng sau khi được chính thức xác nhận, hắn vẫn bị dọa cho giật mình. Mặc dù Tiểu Cơ đã dùng hai từ có thể, nhưng Lâm Bắc Thần không muốn mạo hiểm một chút nào. Trên trái đất, tải xuống WeChat chỉ cần lưu lượng chưa tới 200 MB. Trong thế giới này lại có thể yêu cầu hẳn 30G. Thực sự là lừa đảo mà. Hắn tự lẩm bẩm một mình nói. Nhưng mà cũng giống như rất nhiều thứ, đối với nam nhân mà nói càng lớn càng tốt. Sự thực trước đó đã chứng minh rằng áp tải xuống cần tiêu hao lưu lượng càng lớn thì công năng càng mạnh. Thế là hắn rất lý trí, tạm thời dập tắt ý định tải xuống WeChat, đồng thời dừng hoạt động của tất cả các ứng dụng khác, chỉ để lại ứng dụng thuật ngưng tụ huyền khí cao cấp để khôi phục huyền khí trong cơ thể. Sau một tiếng đồng hồ như vậy, lưu lượng huyền khí trong cơ thể cuối cùng đã đạt đến tổng giá trị lý thuyết. Bắt đầu tải xuống WeChat. A, O, O. Trong phòng vang lên tiếng rên rỉ giống như quỷ khóc sói gào của Lâm Bắc Thần. Phương Trung ở bên ngoài, nụ cười trên mặt dần dần ngừng tụ. Mới nghỉ ngơi có một canh giờ, thiếu gia người đã bắt đầu nữa à? Nếu cứ tiếp tục như vậy, thận hư sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển đấy. Không được, ta phải tìm thời gian khuyên nhủ thiếu gia. Phương Trung lo lắng trùng trùng nói. Cứ tiếp tục một tiếng đồng hồ như vậy. Tiếng rên rỉ trong phòng mới dần dần ngừng lại. Lâm Bắc Thần thở hổn hển một cách kịch liệt. Lồng ngực nhấp nhô nhanh chóng, nằm ở trên người, ngẩng đầu nhìn trời. Toàn thân đổ mồ hôi đầm địa như tắm, sắc mặt tái nhợt, mặt thầm đen, ánh mắt đờ đẫn, đôi môi run rẩy, dương thiệp bông hoa bị chà đạp một vạn lần. Đến cả một ngón tay cũng sắp không nhúc nhích nổi nữa. Tiểu Cơ, cài đặt WeChat. Hắn ra lệnh. Được rồi chủ nhân. Tiểu Cơ sau lần nâng cấp thứ ba đã thông minh hơn và trình độ càng cao hơn, có thể dựa trên ý chí của Lâm Bắc Thần mà tiến hành các thao tác đơn giản của điện thoại. Nửa giờ sau, binh, cài đặt hoàn tất. Biểu tượng màu xanh đá cây quen thuộc đã xuất hiện trên màn hình điện thoại. Lâm Bắc Thần trở mình ngồi dậy. Huyền khí trong cơ thể hắn đã khôi phục được 7-8 phần rồi. Tâm trạng có chút phấn khích. Rốt cuộc có thể liên lạc với người thân trên trái đất hay không? Ôm tâm trạng hồi hộp, Lâm Bắc Thần nhấp vào biểu tượng WeChat. Sao diện quen thuộc từ từ hiện ra trước mặt hắn? Hả? Thậm chí còn không cần tài khoản và mật khẩu à? Lâm Bắc Thần vốn dĩ cho rằng hắn phải nhập tài khoản và mật khẩu. Ai mà biết lại có thể trực tiếp tiến vào trang chủ của WeChat. Nhưng mà đúng như hắn dự liệu, không có bất kỳ bạn bè WeChat nào trong danh bạ. Hắn rất thông thạo, nhấp vào thanh công cụ thêm bạn bè và nhập ID WeChat của cha mình và không tìm kiếm. Trước khi nhấp vào để tìm kiếm, cả ngón tay của hắn run lên. Do dự trong 10 phút mới chậm rãi nhấn nút. Gần như ngay lập tức, một kết quả tìm kiếm xuất hiện. Người dùng này không tồn tại. Lâm Bắc Thần choáng váng. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng hắn vẫn thất vọng khi nhận được kết quả như vậy. Hắn không cam lòng, tiếp tục lựa chọn tìm kiếm mẹ mình, mười mấy nữ sinh mà hắn thầm thương trộm nhớ, và những người bạn khác, giáo viên, shipper quen thuộc, tiểu ca chuyển phát nhanh. Miễn là tài khoản WeChat có thể nhớ được. Kết quả không có một ngoại lệ nào, đều là người dùng này không tồn tại. Thở dài một hơi, hắn chậm rãi nằm lên giường. Lần này hắn có chút muốn khóc. Hy vọng lại tan vỡ một lần nữa. Cho dù tạm thời không thể nào trở về trái đất, nhưng chỉ cần đem tin tức hắn vẫn còn sống truyền về để cha mẹ, người thân và bạn bè yên tâm một chút cũng đã trở thành tham vọng quá đáng. Sau khi nằm xuống cả tiếng đồng hồ, tâm trạng của Lâm Bắc Thần mới dần dần tốt hơn một chút. Hắn lại đứng dậy và tiếp tục nghiên cứu chức năng của WeChat. WeChat, số địa chỉ, phát hiện, ta, bốn chức năng lớn, dưới cùng có thể chọn đều ở đó. Có thể cũng có những chức năng khác. Đây chắc chắn là một phiên bản tính năng mới nhất của WeChat. Ngoài trừ việc trong sổ địa chỉ không có ai ra, tài khoản WeChat công cộng cũng không thể tìm kiếm người ra. Các thiết lập khác vẫn như bình thường. Nhìn vào tùy chọn thanh toán, bên trong chắc không có tiền chứ. Hả? Hắn nhấp vào tùy chọn thanh toán. Sau đó hắn ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng trong túi tiền của mình lại có 4.110 tiền vàng. Chết tiệt! Trong ví tiền không phải là nhân dân tệ mà lại là tiền vàng. Lâm Bắc Thần nhanh chóng phản ứng lại. Những con số trong ví chính xác là số tiền vàng còn lại trên người của mình lúc này. Cho nên nói giống như các ứng dụng tu luyện khác, WeChat đã tiến hành ràng buộc với thân thể để phản ánh các số liệu khác nhau của chủ nhân ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên chức năng này dường như không có ích gì trong thời điểm hiện tại. Hắn nhấp vào vòng bạn bè, không có gì cả, giống như là một vùng đất hoang trống trải. Ha ha, chỉ bằng trước tiên mở vòng bạn bè lên đi, ghi lại một chút về cuộc sống ở một thế giới khác. Lâm Bắc Thần nảy sinh ý tưởng, thế là hắn cầm điện thoại chụp một bức ảnh tự sướng, răng rắc, hình ảnh xuất hiện. Wow, đẹp trai quá, đẹp trai quá. Lâm Bắc Thần đối mặt với bức ảnh, cũng không khỏi chảy nước miếng. Một anh chàng đẹp trai như vậy, chính là ta sao? Nếu như khuôn mặt trong bức ảnh là nữ nhân, vậy thì ta thật sự muốn... bỏ đi. Loại suy nghĩ này thật quá buồn nôn. Hắn đã đăng bức ảnh tự sướng đến hết vòng kết nối bạn bè, kèm theo một đoạn văn bản. Sáng sớm thức dậy, ôm lấy ánh mặt trời, để cơ thể sung mãn, ánh nắng chói chang tràn đầy năng lượng. Khóe miệng rũ xuống sẽ mất đi phương hướng, khóe miệng nhếch lên sẽ ngày một phát triển, tràn đầy năng lượng. Trên đời không có con đường nào cả, tất cả đều là do con người tạo ra. Lòng bàn chân đi mòn rồi, thì con đường sẽ suôn sẻ, tràn đầy năng lượng. Vốn dĩ còn chuẩn bị viết một tiêu đề chính như nhật ký ngày đầu tiên ở một thế giới khác. Sau đó nghĩ lại, thôi bỏ đi. Thứ đồ chơi này cũng không chắc chắn là không bị ai nhìn thấy. Lỡ như bị người của thế giới này biết chuyện, chẳng phải là thân phận xuyên không của mình sẽ bị lộ tẩy. Bị người của thần điện bắt đi, thiểu chết thì phải làm sao đây? Có một số bí mật, tốt hơn hết nên giấu kín trong lòng. Sau khi đăng lên phòng bạn bè, Lâm Bắc Thần tiếp tục nghiên cứu chức năng của quỷ chat. Sau khi tất cả các chức năng khác như lắc một chút đều không có hiệu quả, Lâm Bắc Thần cuối cùng đã nhấp vào chức năng người ở gần. Nhưng mà điều khiến Lâm Bắc Thần thất vọng là màn hình hiển thị rằng không có bất kỳ ai ở gần đó có thể tìm kiếm được. Từ hiệu quả ngắn hạn có thể thấy, WeChat không có bất cứ tác dụng gì đối với ta. Nhưng mà có lẽ là bởi vì còn nhiều chức năng chưa được tìm hiểu kỹ lưỡng. Lâm Bắc Thần vẫn chưa hoàn toàn nản lòng. Một ứng dụng mà cái mất trọn 30G, chức năng của nó chắc hẳn phải nghịch thiên nhất. Rốt cuộc đã bỏ qua cái gì chứ? Chính vào lúc Lâm Bắc Thần đang cực khổ suy nghĩ, thì tiếng gõ cửa vang lên. Thiếu gia, chủ nhiệm sở tới tìm người. Giọng nói của quản gia Vương Trung vọng vào. Sở Ngân ư? Vì này, gia không dám sơ suất. Lâm Bắc Thần vội vàng mặc y phục vào, đẩy cửa bước ra, rồi đi tới phòng khách ở lầu 1. Chủ nhiệm Sở, sao ông lại đến đây? Hắn giả vờ tỏ vẻ rất ngạc nhiên, sau đó quay người lại nói với Vương Trung. Mau, trà, pha trà, pha trà ngon. Sở Ngân ngồi trên chiếc ghế tức giận nói. Tên tiểu tử thối trò lại bỏ học một ngày. Các vị giáo viên đền lớp đã đến chỗ ta cáo trạng rất nhiều lần. Thân là chủ nhiệm khối, ta đành phải đến xem thử trò rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lâm Bắc Thần vội vàng nói. À, sáng nay vừa thức dậy, ta cảm thấy cơ thể không khỏe, hình như bị cảm mạo rồi. Cảm mạo? Sở Ngân giật mình. Lâm Bắc Thần nói một tiếng chết tiệt, thuật ngữ chuyên môn buột miệng nói ra. Hắn vội vàng giải thích. Chỉ là do trời lạnh, nhiễm chút phong hàn, ta liền cảm thấy không thoải mái. Ồ, không phải ta đã bảo Vương Trung đi xin phép nghỉ học rồi sao? Vương Trung, đồ chó nhà ngươi, có phải là người coi chuyện mà ta dặn dò, đêm như gió thổi bên tai đúng không? Vương Trung bê trả lên, vẻ mặt ngơ ngác. Thiếu gia, người căn bản không hề dặn dò cái gì cả. Nhưng ông ta sớm đã vạc cái nổi sau lưng quen rồi, rất là nhanh trí, vội vàng khiêng cái nồi đen quỷ xuống nói. À, tiểu nhân đáng chết, quên xin phép cho thiếu gia mất rồi. Sở Ngân là loại lão giang hồ như thế nào chứ, vừa liếc qua đã thấu, nhưng cũng không truy cứu sâu. Ai bảo Lâm Bắc Thần bây giờ đã trở thành bảo bối trong lòng ông ta chứ? Đừng nói là bỏ học một buổi, với vinh quang mà Lâm Bắc Thần đã dành về cho học viện bây giờ, ngày ngày bỏ học cũng không sao. Huống hồ các tiết học ở năm 2 bây giờ đều đã không theo kịp với tiến độ của Lâm Bắc Thần nữa. Bừng tách trà trò chuyện vài câu, Sở Ngân thổi trà chậm rãi nói. Sư phụ của trò ban ngày đã đi tìm trò một vòng học viện, nhưng không tìm thấy nên đã rời khỏi Vân Mộng Thành trước, ra ngoài làm chút chuyện. Có lẽ phải mất vài ngày mới quay về. Trước khi đi, ông ta có nhờ ta chăm sóc và quản giáo trò. Bắt đầu từ bây giờ, ta cũng được coi là một nửa sư phụ của trò đấy. Lão Đình đã rời khỏi Vân Mộng Thành rồi sao? Không lẽ là thực sự đến Minh gia và các đại gia tộc khác ư? Đây đúng là một con sói giết người. Đã giết chết trưởng lão nhà người ta, còn muốn đến nhà người ta để khởi binh vấn tội, bá đạo. Sở Ngân lại nói, đừng tưởng rằng sư phụ của trò là người thích giết người, hung ác ngang ngược. Ông ta làm như vậy đều là vì trò cả thôi. Trên mặt của Lâm Bắc Thần lộ ra vẻ nghi hoặc. Sở Ngân giải thích, sư phụ của trò đã 16 năm không rút kiếm. Tại sao chứ? Bởi vì ông ta đã không còn người muốn bảo vệ. Đến cả uy danh của bản thân cũng đều vứt đi. Rất nhiều người đã quên đi nỗi sợ hãi bị kiếm tiên của Bạch Vân Thành chi phối năm xưa. Bây giờ ông ta vì trò mà rút kiếm, chính là muốn sát phạt một lần nữa, dùng kiếm và máu tươi để lấy lại uy danh đã đánh mất. Để những người đang âm thầm trình mò kia sẽ không dám có bất kỳ suy nghĩ gì đối với trò. Chỉ có như vậy, trò mới có thể an toàn. Dùng cây xọa khỉ, giết gà cho khỉ xem. Lâm Bắc Thần đã hiểu một chút rồi. Đại khái là có ý nghĩ gì vậy? Sư phụ của ta có rất nhiều kẻ thù sao? Hắn lo lắng hỏi. Không phải là đã bước lên thuyền giặc rồi đấy chứ? Có một số chuyện không chỉ đơn giản là dùng kẻ thù và bằng hữu để phân biệt. Hơn nữa, cho dù sư phụ của trò không có kẻ thù, thì bản thân trò, kẻ thù của Lâm gia các trò còn ít sao? Sở Ngân hỏi ngược lại. Lâm Bắc Thần không lên tiếng nữa. Lão trà hở đó của ta, lúc còn sống rốt cuộc đã có bao nhiêu kẻ thù chứ? Ta không biết. Chủ đề không thể nào tiếp tục được nữa. Sở Ngân thấy hắn không lên tiếng, liền nhấp một ngụm trà, sau đó lại nói tiếp. Trò chỉ cần biết, sư phụ của trò vì trò đã làm rất nhiều chuyện là được rồi. Muốn báo đáp ông ta thì phải chăm chỉ mà tu luyện, nâng cao thực lực của bản thân đi. Trò có yêu cầu gì thì có thể nói với ta. Lâm Bắc Thần đột nhiên hai mắt sáng lên, chỉ chờ câu nói này thôi. Hắn không chút khách khí nói. Yêu cầu rất nhiều. Ví dụ như bây giờ, ta đang cần công pháp luyện thể. còn có chiến kỹ tinh thần lực phòng ngự. Đương nhiên, nếu như có các loại chiến kỹ tam tinh, tứ tinh, ngũ tinh, lục tinh nào khác, đều cho ta một chút, ta nhất định sẽ không chê đâu. Thật ra chiến kỹ bát cửu thập tinh cũng không chê, càng nhiều càng tốt. Luyện thể trồng thịt, nâng cao kháng tính, đây là yêu cầu cấp thiết. Sở Ngân trực tiếp tát cho hắn một cái, tức giận nói: tên tiểu tử thối cho, coi ta là hoàng thất của đế quốc à? Còn chiến kỹ cửu tinh thập tinh, hơn nữa một kiếm sĩ như trò, cần chiến kỹ luyện thể làm cái quái gì hả? Lâm Bắc Thần ôm gáy cười hì hì nói: ờ thì ta có một số ý tưởng đặc biệt. Sở Ngân trực tiếp từ chối không thượng tiếc nói: có ý tưởng đặc biệt gì thì đợi sư phụ của trò trở về, trò trực tiếp đòi ông ta đi, ta không đáp ứng nổi cho trò đâu. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Lần này ta đến đây chủ yếu là nói cho trò biết, chuẩn bị một chút. Ngày mai ta sẽ đưa trò đến thần điện của kiếm chi chủ quân, nghĩ cách giúp trò thức tỉnh thuộc tính huyền khí của mình, giúp trò một tay để tiến vào cảnh giới võ sư. Hả? Lâm Bắc Thần không vui vẻ trò lắm, ngược lại khá là đau đầu. Có đánh chết hắn cũng không muốn đến thần điện đâu. Đó chính là nơi ở của các thần minh. Lớn như chuyện mình xuyên không bị lật tẩy, bị liệt vào thiên ngoại tà ma, đoán chừng ngay cả Sở Ngân, người coi mình như con trai ruột, cũng sẽ đích thần ra tay trói mình vào trụ ở quảng trường của thần điện mà thiểu sống mất. Cái này chủ nhiệm Sở, ta cảm thấy nền tảng của ta vẫn còn rất kém, tu vi huyền khí còn lâu mới đủ, có thể không cách nào thức tỉnh được thuộc tính của huyền khí, cho nên chỉ bằng cứ đợi đã. Hắn cố gắng trốn tránh. Sở Ngân cười không nói gì, đưa cho hắn một cái thẻ nhỏ hình thanh kiếm bằng đá màu trắng. Đây là cái gì? Lâm Bắc Thần theo bản năng cầm lấy trong tay, sau đó liền cảm thấy huyền khí đang tập trung vào tấm thẻ một cách không thể nào kiểm soát được. Bùm, chiếc thẻ nhỏ đã phát nổ, một đám khói đen bốc ra, khuôn mặt anh tuấn của Lâm Bắc Thần bị nổ cho đen thui. Còn nói là cơ sở tu vi của trò chưa đủ, đây chính là một tấm trắc huyền thẻ đủ để dung nạp cường độ huyền khí của võ sĩ cấp 10. Nó đã bị trò làm nổ tung ngay lập tức. Cứ quyết định như vậy đi. Sáng sớm ngày mai, khi mở trường, ta sẽ đưa trò đến thần điện của kiếm chi chủ quân. Nói xong, Lâm Bắc Thần còn chưa kịp nói gì, ông ta đã trực tiếp xoay người rời đi. Lâm Bắc Thần sững sờ một lúc lâu. Mẹ kiếp, vô tình, thật nham hiểm, bị tính kế rồi. Sau khi tiễn Sở Ngân rời đi, Lâm Bắc Thần trong lòng thầm cân nhắc, xem ra không đến thần điện của kiếm chi chủ quân không được rồi. Nơi đó chính là cung điện trong lòng của mỗi một kiếm sĩ. Nếu như cư xử quá đặc biệt hơn người, vậy chắc chắn sẽ khơi dậy sự nghi ngờ, to đầu mất thôi. Lâm Bắc Thần đang suy nghĩ, lão quản gia Vương Trung bước vào nói: thiếu gia, có người tới thăm người. Là ai vậy? Lâm Bắc Thần ngẩng đầu nói: dẫn vào đi. Trong trúc viện bình thường vắng như chùa Bà Đanh, một tiếng rắm nhỏ cũng có thể vang vọng hơn 10 giây. Sao hôm nay lại có nhiều khách như vậy chứ? Một lúc sau đó, liền nhìn thấy Triệu Trác Ngôn, hội trưởng của hội thường thiền lý hành, mang một nụ cười chân chính bước vào phòng khách. Người đến đây làm gì? Lâm Bắc Thần kỳ quái nói. Triệu Trác Ngôn vội vàng nói: đến để nhận lỗi với Lâm hiền điệt ngươi. Hôm nay khuyên tử thật là vô lễ. Sau khi lão phu trở về, càng nghĩ càng thấy áy náy trong lòng, muốn làm chút gì đó để bù đắp cho hiền điệt ngươi. Ta biết hiền điệt ngươi coi thường tiền bạc như cặn bã, nếu chỉ là đưa tiền, Lâm hiền điệt nhất định sẽ tức giận. Khóe miệng của Lâm Bắc Thần co giật một chút. Ai nói với ngươi là ta coi tiền bạc như cặn bã? Ta sẽ dùng búa đập chết tiền đó. Người đấy đã có sự hiểu lầm quá lớn với ta rồi. Triệu Đắc Côn quan sát lời nói và biểu cảm của hắn, thấy Lâm Bắc Thần không chút biểu cảm, thế là ông ta vội vàng nở nụ cười nói: suy đi nghĩ lại, vẫn là đề nghị của nghịch tử. Nó đã chuẩn bị một phần lễ vật cho Lâm hiền điệt, tin rằng ngươi nhất định sẽ rất rất thích. Ồ, Triệu Vũ Dương, đồ chó đó đã bị ta đánh gãy tứ chi, lại còn có thể tặng quà cho ta ư? Còn nói ta nhất định sẽ thích sao? Không phải là tặng một hoa khôi đầu bảng nào đó đấy chứ? Lâm Bắc Thần vẫn đang đợi Triệu Trác Ngôn vỗ tay. Sau đó mười mấy đại mỹ nữ phong thái yêu kiều bước vào hành lễ với mình. Nhưng mà Triệu Trác Ngôn lại từ trong ống tay áo lấy ra một chiếc hộp gỗ màu đỏ có chiều dài, chiều rộng và chiều cao đều khoảng 15 phân đặt lên đôi tay. Hóa ra không phải là mỹ nhân. Chẳng lẽ là những thứ có giá trị đại loại như tiền vàng hoặc là đồ băng ngọc à? Vậy cũng tốt. Lâm Bắc Thần nhận lấy chiếc hộp, đặt trong tay cũng khá nặng. Bên trong có lẽ là chiếc vật phẩm bằng kim loại. Tâm trạng của Lâm Bắc Thần chuyển từ u ám sang sáng sủa hơn. Hắn mở nắp hộp ra, vừa nhìn xuống liền hơi sửng sốt. Thứ đặt bên trong không phải là tiền vàng, mà là một cái nỏ ám tiễn cực kỳ tinh vi. Nó có màu bạc nhạt, nhưng rõ ràng không phải là bạc thật. Bề mặt có hơi mờ, cho dù so dưới ánh sáng vẫn không chút phản chiếu. Chiếc nỏ này xinh xắn hơn một chút so với chiếc nỏ đoạt được từ tay của Triệu Vũ Dương ngày hôm nay. Phong cách kim loại tràn đầy cảm giác khoa học viễn tưởng, không sao nói rõ được, giống như một con chim én bay lượn ngả nghiêng. Những chỗ khác của thân nỏ không có hoa văn chạm trổ, nhưng khi cầm trên tay truyền một chút huyền khí vào thì có thể cảm nhận được sự dẫn huyền tính rất tốt. Rõ ràng là trận pháp huyền văn được khảm nạm bên trong cực kỳ cao minh và có một ý tưởng thiết kế rất thông minh. Nghịch tử kia nói rằng Lâm Hiền Điệt thích nghiên cứu về nỏ tiễn, vì vậy đạo phù đã tìm đến nhà luyện kim khí nổi tiếng nhất trong thành là Phạm Đại Sư để chế tạo một cặp nỏ ưng yến song phi này cho Hiền Điệt, đồng thời trang bị thêm 20 bí ngân tiểu tiễn chuyên dụng. Triệu Trác Ngôn mỉm cười giải thích nói, một cặp. Lâm Bắc Thần mở tầng thứ hai của hộp gỗ ra, bên dưới quả nhiên còn có một chiếc nỏ hình chim ưng. Ngoài trừ hình dáng ra thì chất liệu, kỹ thuật chế tạo và tiêu chuẩn đều giống với ưng nỏ. Nhìn xuống nữa, hộp gỗ còn có một tầng thứ ba, trong đó có 10 bí ngân tiểu tiễn đuôi chim én và 10 bí ngân tiểu tiễn cánh đại bàng trông khá nhỏ. 20 mũi tên nhỏ càng có tính thiết thực hơn, không thêm đồng đuôi, toàn thân đều bằng kim loại. Tuy nhiên do nguyên nhân tạo hình nên quỹ đạo và tốc độ bay không khí càng nhanh hơn, cũng càng tăng thêm tính ẩn giấu và khó phòng bị hơn. Lâm Bắc Thần vừa nhìn thấy, trong lòng đã hoàn toàn yêu thích cái thủ nỏ này rồi. Là bảo bối tốt đấy. Đặc biệt là sau khi hắn quyết định âm thầm phát triển lộ tuyến trang bị ATC thành vũ khí chiến đấu chuyên nghiệp thứ hai. Một cặp thủ nỏ kết hợp giữa mỹ quan và tính thực tế thành một thể như vậy, chắc chắn là tặng than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cái đồ cho má Triệu Vũ Dương này cũng coi như là thức thời đấy. Thế nào Lâm Hiền Điệt, không biết nó có lọt vào pháp nhãn của ngài không? Triệu Trác Ngôn cố nén lỗi lo sợ trong lòng, lại hỏi. Lâm Bắc Thần gật đầu nói, có lòng rồi. Người trước nghe vậy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trái tim đang trèo lơ lửng đã trở lại lồng ngực. Trầm có vẻ rất hài lòng. Quà đã tặng ra, ông ta cũng không dây dưa thêm nữa, lập tức đứng dậy cáo từ. Quản gia Vương Trung tiện ông ta ra ngoài. Lâm Bắc Thần đã kiểm tra kỹ một lượt, sau khi xác nhận rằng cặp chủ nỏ này không có vấn đề gì hết, liền nóng lòng đeo nó vào cổ tay trái của mình. Mỗi một thủ nỏ một lần có thể gắn 5 tiểu tiễn. Hắn bước vào trong sân, thân hình khẽ di chuyển, thi triển bộ pháp. Khi bước đi, cánh tay hơi giơ lên, đoạt đoạt đoạt. Một tia sáng gần như trong suốt lóe lên. Trong viện trên một thân cây, ba người ôm, xuất hiện một lỗ xạ kích có hoa văn hướng tâm. Thủ nỏ này so với cái mà Triệu Vũ Dương sử dụng có tốc độ bắn, tính đột ngột và sức xuyên thấu đều tăng gấp đôi. Khoảng cách tối đa 40 bước có thể có hiệu quả sát thương kẻ địch. Hơn nữa khi gắn vào cổ tay thì giống như đeo một chiếc đồng hồ vậy, không ảnh hưởng chút nào đến các hoạt động khác. Lâm Bắc Thần càng ngày càng thích, không rời ra được. Ưng yến tiểu tiễn mà hắn bắn ra đã tìm lại từng cái một. Điều đáng tiếc duy nhất chính là số lượng tiểu tiễn hơi ít một chút. Hắn không khỏi tiếc nuối mà nghĩ. Các mũi tên nhỏ thừa ra tạm thời đều chứa trong bài đủ nét đích. Nhưng mà khoảnh khắc mà hắn nhấp vào bài đủ nét đích, Trong đầu của Lâm Bắc Thần đột nhiên lóe lên một tia sáng. Ta nhớ khi còn ở trái đất, lợi dụng chức năng program tích hợp sẵn trong phần mềm WeChat, có thể thực hiện di chuyển qua lại các tệp trong bài rủ nét đích. Nói như vậy, hắn đột nhiên có hứng thú cực lớn. Bây giờ nhấp vào chương trình WeChat, rồi nhấp vào vùng chức năng phát hiện ở dưới cùng, rồi tiến vào program. Bên trong trống rỗng. Trong khung hình tìm kiếm, nhập Baidu Netdick và nhấp vào tìm kiếm. Tinh. Một âm nhắc nhở êm tai vang lên. Chúc mừng, bạn đã khám phá thành công chức năng ẩn giấu của điện thoại. Bạn nhận được một phần thưởng bí ẩn. Một khung nhắc nhở chợt xuất hiện. Lâm Bắc Thần ngây ngất. Cuối cùng đã tìm tòi ra tính năng mới của chương trình WeChat. Bên trong program, nhấp vào Baidu Netdick. Một trang đơn giản hơn rất nhiều, tương đối độc lập với ứng dụng Baidu Netdick đã xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Bắc Thần. Đôi mắt của hắn ngay lập tức tập trung nhìn vào hai chức năng tùy chọn là tải lên và chia sẻ. Tải lên là các tệp trên WeChat lên Baidu Netdick, còn chia sẻ là chuyển các tập tin trong Baidu Netdick sang WeChat. Đây là chức năng tương tự như WeChat trên trái đất. Nhưng mà trong WeChat của điện thoại lúc này chỉ có một bức ảnh selfie của Lâm Bắc Thần mà thôi. Thế là hắn suy nghĩ một lát, liền chia sẻ 10 ưng yến tiểu tiễn được lưu trữ trong Baidu Netdick qua WeChat. Một cảm giác huyền khí bị tiêu hao quen thuộc xuất hiện. Lâm Bắc Thần cẩn thận cảm nhận một chút. Lưu lượng tiêu hao khoảng 500 MB. Sau đó, âm nhắc nhở quen thuộc khi WeChat nhận được tin nhắn vang lên. Hình đại diện của Lâm Bắc Thần xuất hiện trong danh sách tin nhắn WeChat. Đây là một tin nhắn ta tự gửi cho mình. Nội dung tin nhắn chính xác là những hình ảnh định dạng 3D của 10 ưng yến tiểu tiễn. Chà, cái này thú vị đấy. Lâm Bắc Thần dùng ngón tay giữa xoa xoa mi tâm. Ý niệm di chuyển con chuột nhấp vào hình ảnh. Một khung chức năng xuất hiện. Cụ thể đã sao chép, chuyển tiếp, chọn nhiều mục, bộ sưu tập, trích dẫn, dịch và xóa. Bởi vì toàn bộ WeChat chỉ có một người dùng, cho nên chức năng nhỏ là chuyển tiếp, trích dẫn và chọn nhiều mục đều không có tác dụng gì cả. Bộ sưu tập có thể lưu trữ 10 ưng yến tiểu tiễn này ở định dạng 3D trên WeChat. Dường như không có ý nghĩa gì trong thời điểm hiện tại. Dịch. Lâm Bắc Thần thử nhấp vào chức năng này. Một mũi tiểu ngân tiễn vô dụng làm cầu thả, sức công kích cộng 10. Bên dưới tin nhắn hình ảnh, một dòng chữ nho nhỏ hiện ra. Lâm Bắc Thần vô cùng sửng sốt. Chức năng dịch có tác dụng như vậy sao? Có chút thú vị đấy. Nhưng mà bí ngân tiểu tiễn có hình dáng tinh xảo và có sức sát thương mạnh mẽ như vậy, lại dùng hai từ cầu thả và vô dụng để hình dung sao? Phẩm vị của WeChat có hơi cao đấy. Không biết bà Thành, Đức Kiếm, Đà Lan Kiếm và Trịnh Y Kiếm của mình sẽ được đánh giá như thế nào nhỉ? Lâm Bắc Thần tạm thời dập tắt ý định thử và tiếp tục nghiên cứu các chức năng khác. Tác dụng của chức năng xóa rõ ràng dễ thấy, cho nên hắn cũng không thực hành. Ánh mắt cuối cùng rơi vào chức năng nhỏ, sao chép. Nhấp chuột vào sao chép. Phần thưởng bí ẩn được kích hoạt, chức năng sao chép không hoàn chỉnh có hiệu lực. Đang tiến hành sao chép. Sao chép thành công. Giọng nói của tiểu cơ xuất hiện. Ồ, phần thưởng bí ẩn vừa mới đề cập chính là chức năng sao chép không hoàn toàn gì đó sao? Lâm Bắc Thần chợt sửng sốt. Di chuyển đến khung nhập và nhấp vào nút phải. Quả không ngoài dự đoán, một phím chức năng nhỏ dán xuất hiện. Nhấp vào dán. Một hình ảnh 3D của 10 ưng yến tiểu tiễn mới xuất hiện trong khung nhập dữ liệu. Bấm để gửi. Một âm nhạc có tin nhắn WeChat mới quen thuộc xuất hiện. Vẫn đã tiêu tốn 500 MB lưu lượng huyền khí. Tin nhắn được gửi thành công. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát, rồi chuyển hai tấm ảnh 10 ưng yến tiểu tiễn định dạng 3D trong hộp thoại. Toàn bộ đều chuyển sang đĩa mạng thông qua chức năng tải lên của Baidu Netdick. Đã tiêu hao 1G lưu lượng huyền khí. Quá trình tải lên đã thành công. Nhìn vào hình ảnh mũi tên nhỏ trên đĩa mạng, Lâm Bắc Thần chìm vào trầm tư. Một ý tưởng táo bạo nảy ra trong đầu hắn. Thế là hắn đã chọn chức năng tải xuống. Vì quang lóe lên, 20 ưng yến bí ngân tiểu tiễn xuất hiện trong tay hắn. Một cảm giác ngây ngất tràn ngập trái tim. Những thứ được sao chép thành công trong WeChat tải lên Baidu nét đích, sau đó lại tải xuống thế giới thực, tương đương với việc chế tạo ra vật thực tương đồng. Nói cách khác, chỉ cần hắn muốn thì có thể lợi dụng phương thức này để sao chép vô hạn loại ưng yến bí ngân tiểu tiễn này bất tận vô hạn. Chức năng này có hơi nghịch thiên đấy. Điều đầu tiên mà Đâm Bắc Thần nghĩ đến là tải xuống và gửi những đồng tiền vàng mà hắn đã lưu trữ trong bài đồ nét đích tới quỷ chat, sau đó sao chép một lượt. Bằng cách này, chẳng phải là mình sẽ có số tiền vàng vô tận sao? Điện thoại vĩnh viễn sẽ không bao giờ hết pin. Nghĩ là làm, hắn đã tải xuống 100 tiền vàng và tự gửi một tin nhắn cho mình. Kết quả đã nhận được tin nhắn. Nhưng ngay sau đó, vấn đề liền đến. Khi hắn nhấp vào hình ảnh định dạng 3D của 100 đồng tiền vàng để sao chép, một khung thông báo hiện ra, sao chép không thành công. Hả? Tiểu cơ, có chuyện gì vậy? Lâm Bắc Thần vội vàng hỏi ngay. Sao lại sao chép có thể thất bại? Loại chức năng nhỏ này đặt trên trái đất, tỷ lệ sao chép thành công là 100%. Chủ nhân, thứ mà ngài nhận được là chức năng sao chép không hoàn toàn, vì vậy khả năng sao chép thất bại là rất lớn. Tiểu cơ đáp. Lâm Bắc Thần sững sờ. Lúc trước khi điện thoại nhảy ra khung nhắc nhở, hắn đã nhìn thấy ba chữ không hoàn toàn. Nhưng mà lúc đó hắn không quan tâm lắm. Thì ra là bị hạn chế ở đây. Nói như vậy, viễn cảnh đẹp đẽ của mình về việc sao chép tiền vàng vô hạn đều sụp đổ hoàn toàn rồi sao? Chết yểu rồi. Hắn không cam tâm, liên tiếp thử lại vô số lần. Cho dù là bản sao một lần của 10 tiền vàng hay là 1 tiền vàng, tất cả đều kết thúc trong thất bại. Sau đó, hắn lại thử sao chép những thứ khác, chẳng hạn như 3 thanh kiếm cũng thất bại. Sau khi thử một vòng, duy chỉ khi sao chép bí ngân tiểu tiễn, tỷ lệ thành công khoảng 50%. Lâm Bắc Thần nằm sấp trên giường với tư thế diêm dúa lòe loẹt, hai tay chống cằm, thở dài một hơi. Đây là muốn ép mình đi bán mũi tên sao? Hắn đang suy nghĩ đến khả năng này. Bí ngân không phải là bạc, là một loại vật liệu luyện khí tương đối hiếm. So với các kim loại khác, bí ngân có tính dẫn huyền cao hơn. Do đó được sử dụng rộng rãi trong việc rèn đúc các công cụ huyền khí cấp thấp khác nhau. Nhưng vì độ cứng của bí ngân không đủ, cho nên rất khó sử dụng làm nguyên liệu chính cho các vũ khí lớn. Nói chung bình thường đều áp dụng phương pháp mạ bí ngân hoặc hợp kim của bí ngân. Về giá trị mà nói, bí ngân đắt hơn bạc thật rất nhiều. Nhưng vấn đề là ta không có quặng bí ngân, cũng không có tay nghề đúc luyện. Cứ đi bán mỗi tên như vậy thì sẽ như thế nào chứ? Người khác sớm muộn gì cũng sẽ tự hỏi. Một số lượng lớn bí ngân tiểu tiễn như vậy từ đâu mà đến? Không giải thích rõ được cũng rất phiền phức. Lâm Bắc Thần, người đã phát triển nghệ thuật cẩn thận đến tận xương tủy của mình, đối với phương diện tai họa ngầm này cũng không thể nào coi thường được. Cho rằng số tiền vàng trong tay tạm thời đã đủ để ứng phó một khoảng thời gian, hắn suy nghĩ một lúc, thu lại ý tưởng bán mũi tên trong đầu. Lại nghiên cứu các chức năng khác nhau của quỷ chat trong hơn một tiếng đồng hồ. Hắn phát hiện ra rằng, bởi vì do một số chức năng quyền hạn nào đó, quỷ chat không thể đọc được album ảnh của điện thoại. Điều này cũng có nghĩa là không thể thông qua quỷ chat để chuyển đồ trong album của điện thoại sang Baidu Netdisk. Trực tiếp dùng Baidu Netdisk để đọc, cũng vì chức năng quyền hạn không đủ mà không thể nào thực hiện được. Tới sau nửa đêm, Lâm Bắc Thần đem các app tu luyện thường dùng như vô tương kiếm cốt bản hoàn chỉnh, thuật ngưng tụ huyền khí cao cấp và các ứng dụng kiếm pháp, thần pháp khác nhau đều chạy ở chế độ nền, sau đó chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, ánh mặt trời tươi đẹp, không khí trong lành. Khi tiếng chuông tan học vang lên, hàng ngàn học viên của học viện sơ cấp số 3 từ bên ngoài cổng trường ùa vào. Khoảng sân vốn dĩ yên tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt hẳn lên. Lâm Bắc Thần đi dọc theo con đường rợp bóng cây của trúc viện, liền gặp Nhạc Hồng Hương từ phía bên kia bước tới. Chào buổi sáng, Lâm học trưởng. Nhạc Hồng Hương tự nhiên thoải mái chào hỏi hắn. Lâm Bắc Thần đáp lại bằng một nụ cười rồi nói, vết thương ở cổ tay của Nhạc Sư Muội đã lành chưa? Nhạc Hồng Hương bày ra cổ tay trắng sáng như ngọc, cười mà nói, đã lành hẳn rồi, không để lại di chứng gì. Vậy thì tốt quá. Lâm Bắc Thần cũng cảm thấy vui mừng cho thiếu nữ lạc quan, vui tươi, thấu tình đạt lý này. Không nghi ngờ gì nữa, việc hồi phục vết thương ở cổ tay trước khi cuộc thi Thiên Kiều tranh bá chính thức bắt đầu là một tin tức cực kỳ tốt. Cả hai sánh bước mà đi đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Kể từ sau khi vòng dự tuyển của cuộc thi Thiên Kiều tranh bá kết thúc, hai người này chính là những nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất của năm 2. Không, phải nói là toàn bộ học viện sơ cấp số 3. Mặc dù Nhạc Hồng Hương không phải là thiếu nữ xinh đẹp đệ nhất, nhưng nàng có làn da trắng nõn, dáng người mảnh khảnh, có khí chất của người tri thức mà các nữ học viên khác không có. Mày mắt như tranh, tạo cho người ta một loại khí tức ưu tú cổ điển, cũng được coi là một trong những nhân vật cấp nữ thần của học viện. Người thầm thương trộm nhớ cũng khá nhiều. Đúng rồi Nhạc Sư Muội, người có phải đã có một đệ đệ không? Lâm Bắc Thần giả vờ hỏi một cách thản nhiên. Nhạc Hồng Hương nói, có một đệ đệ, ngoài ra còn có một cặp muội muội song sinh và hai muội muội. 6 người sao? Nửa người thật sự xinh giỏi đấy. Lâm Bắc Thần thầm nghĩ một câu, sau đó lại hỏi, đệ đệ của người có phải tên Nhạc Hồng Tuyết không? Nhạc Hồng Hương rất ngạc nhiên nói, làm sao Lâm học trưởng biết vậy? Thực sự là đệ đệ của nàng ta. Lâm Bắc Thần mới nói, ồ, là vài ngày trước khi ta đến quán trọ Duyệt Lai đã gặp một tiểu nhị lanh lợi khá là hợp nhau, hỏi một chút mới biết tên của hắn là Nhạc Hồng Tuyết, chỉ khác một từ với tên của Nhạc Sư Muội cho nên bị đoán ra. Nhạc Hồng Hương bình tĩnh nói, ồ vậy thì đúng rồi, điều kiện của gia đình ta không tốt lắm, để có tiền chu cấp cho ta ăn học, đệ sớm đã đến làm việc ở quán trọ Duyệt Lai. Ước mơ lớn nhất của ta chính là sau khi tốt nghiệp tìm được một công việc tốt và kiếm thật nhiều tiền để nương và các đệ đệ muội muội của ta có thể có cuộc sống tốt hơn một chút. Nói đến đây, tiểu cô nương cười cười rất ngượng ngùng, đôi tay khẽ vuốt tóc, một chút xấu hổ quẹt qua trên gò má trắng như tuyết, lại nói, Lâm học trưởng có phải là cảm thấy ta rất không có chí cầu tiến không? Lâm Bắc Thần cười nói, sao có thể chứ, nguyện vọng lớn nhất của ta chính là ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, ăn cho đến chết. Ha ha ha, hay chẳng phải là càng không có chí cầu tiến sao? Đôi mắt của Nhạc Hồng Hương sáng lên nói, Lâm học trưởng nói đùa rồi. Nàng đã nhìn thấy sự nỗ lực của Lâm Bắc Thần trong trại huấn luyện ở vòng dự tuyển, cũng biết tình cảnh của Chiến Thiên Hầu Phủ. Trong tâm trí của nàng, Lâm Bắc Thần lãng tử quay đầu quý hơn vàng, là một người lẳng lặng cực khổ tu luyện, ngày đêm không ngừng phấn đấu để nâng cao bản thân. Lâm Bắc Thần giả vờ thản nhiên hỏi một lần nữa, đúng rồi, hôm qua đến quán trọ Duyệt Lai không gặp được đệ đệ ngươi, gần đây hắn không đi làm sao? Nhạc Hồng Hương gật đầu nói, quán trọ đã phái nó đi áp tải một bầy sinh vật sống, nó đã ra ngoài được 6 ngày rồi, hôm qua có người báo tin khoảng 10 ngày nữa nó mới có thể quay về. Mặc dù hơi cực khổ một chút, nhưng nghe nói tiền lương của nhiệm vụ lần này rất cao. Anh chàng đó mặc dù nhỏ tuổi hơn ta nhưng rất có ý chí, chuyện mà nó quyết định trước giờ đều là tiền trảm hậu tấu. Nghe đến đây, Lâm Bắc Thận như đã hiểu ra.